Chương 155, CESC. Tiểu Minh nghi ngờ nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Đồng thời, Tiểu Minh ngắm lên trước mắt vui buồn thất thường ra hỏa, trong lòng có chút sợ hãi. Từ đêm hôm đó bắt đầu, hắn mấy cái chơi đùa chiêu hồn trò chơi bằng hữu bắt đầu lần lượt ly kỳ tử vong, cuộc đời của hắn cũng bắt đầu rơi vào oán linh báo thù tầm hồn khủng bố vương hữu. Đúng lúc này, sợ hãi thanh âm đột nhiên truyền đến, A Minh, ta để cho ngươi ở quán trà chờ đấy, ngươi đứng ở bên ngoài nơi đây làm cái gì? Ngô Chấn Vũ đối phương phải là nhân vật trong vở kịch sợ hãi ha hả, thật đúng là giống như A Lưu Húc nhìn cực giống Ngô Chấn Vũ xoái ca đã đi tới. A Minh, đây là ngươi bằng hữu sợ hãi sử sốt, thanh niên trước mắt, nhìn lạ mắt cực kỳ, hắn khẳng định không biết đối phương. Tiểu Minh hướng về phía sợ hãi, nói, ta cũng căn bản không biết hắn, bất quá nghe khẩu khí của hắn, dường như nhận thức ngươi cùng ta à, được rồi. Hắn vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lưu Húc nghe được Tiểu Minh lời nói phía sau, bắt đầu cười không nói, tiếp lấy lại lộ ra một bức bí hiểm bộ dạng, hướng về phía Tiểu Minh cùng sợ hai người nói, các ngươi gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là nhất kiện khiến người ta nghe, liền cảm thấy sợ nổi da gà sự kiện linh dị ân, không biết ta nói đúng hay không ngươi, làm sao ngươi biết người rốt cuộc là người nào? Tiểu Minh lần nữa cảnh giác nói. Sợ hãi lại là sửng sốt, đối với lấy thanh niên trước mắt hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng tin tưởng cái này trên thế giới có quỷ hay không? Tiểu Minh nhất tin tưởng không phải sao? Lưu Húc cười nhìn về một bên Tiểu Minh. Ngươi là nói ngươi là bắt quỷ thiên sư? Tiểu Minh kinh ngạc ngắm lấy thanh niên trước mắt, đối phương niên kỷ cũng liền với hắn không sai biệt lắm, cũng dám khoe khoang khoác lác, nói mình là trong truyền thuyết bắt quỷ thiên sư, học đạo Mao Sơn phái làm sao? Lẽ nào ta không giống như là bắt quỷ thiên sư sao? Lưu Húc nói. Sợ hãi lúc này, đột nhiên nói, ngươi đã là bắt quỷ thiên sư, vậy ngươi nhất định biết chúng ta gặp dạng phiền toái gì vậy? Ngươi nói trước đi nói, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lưu Húc không phải tin tưởng hiện tại kịch tình đi tới cao y na ho cái giai đoạn, sợ hai cùng Tiểu Minh có hay không lộng minh bạch sở người đẹp án linh lấy mạng nguyên do Tiểu Minh những bằng hữu kia chết, căn bản cùng chiêu hồn trò chơi cùng thi dầu không có nửa xu quan hệ, bọn họ mặc dù có thể nhìn thấy quỷ, mê, thất tâm trí, oán linh chiến thân, cái kia là bởi vì mỗi người bọn họ uống hết đi đến từ Hoàng Sơn phía sau thôn trong núi làm thủy. Chúng ta muốn đi một chuyến Hoàng Sơn thôn, Tiểu Minh đột nhiên nói. Lưu Húc vừa nghe, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Trước mắt Tiểu Minh cùng sợ hãi, đã phát hiện oan hồn lấy mạng cũng không phải đến từ thi dầu, bọn họ chuyến này Hoàng Sơn thôn hành trình, sẽ thu hoạch không nhỏ. Tiếp lấy, bọn họ liền sẽ tìm được Hoàng Sơn thôn duy nhất một cái không để cho sở người đẹp oan hồn lấy mạng Lý Cường. Đi qua Lý Cường, sợ hãi cùng Tiểu Minh đem sẽ hiểu đến liên quan tới sở người đẹp oan khuất cùng sở người đẹp đưa cho Lý Cường cao y viên na y vòng tay tầm quan trọng. Thương yêu Lý Cường sở người đẹp đã từng đã đáp ứng còn là trẻ con thời điểm Lý Cường, miễn là đối phương có yêu cầu, sở người đẹp đều sẽ bằng lòng. Cuối cùng phát mau sai chắc, lần này sở người đẹp lần nữa đi ra hại nhân, nhất định là đối phương chôn xác địa phương, đã để đội xây cất hủy diệt, tiến tới để sở người đẹp thi thể, chìm vào nước trong đầm, đồng thời áp chế sở người đẹp oan khí thủ trạng. Đã từ đối phương cổ tay bên trên rơi xuống, này mới khiến sở người đẹp oán khí đã không có vòng tay áp chế, đi ra hại nhân. Xem ra các ngươi đã ý thức được, oan hồn lấy mạng nguyên nhân, không phải tới từ thi dầu. Lưu Húc nói xong, ở sợ hãi cùng Tiểu Minh hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, tiếp tục nói, nếu không phải thi dầu, các ngươi nhất định rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì môi giới, mới có sẽ cho người sinh sợ hai ảo giác, chịu đến oan hồn năng lượng quấy rầy chi phối. Lẽ nào ngươi biết oan hồn lấy mạng nguyên nhân? Tiểu Minh khẩn trương hỏi. Sợ hãi đồng dạng lộ ra nóng bỏng nhãn quang, nhìn chằm chằm trước mắt thần bí thanh niên. Ta đương nhiên biết oan hồn lấy mạng nguyên nhân, các ngươi lần này đi Hoàng Sơn thôn, nhất định sẽ có thu hoạch. Lưu Húc nói. Tiểu Minh kích động nói, có thu hoạch gì khó nói, chúng ta sẽ tra tin tưởng, oan hồn lấy mạng nguyên nhân thực sự, tiến tới thoát khỏi oan hồn lấy mạng ha ha, nếu hiện tại ta tới, các ngươi cũng thì không cần lại tiếp tục tra được. Vì sao? Tiểu Minh không hiểu nói. Sợ hãi đứng ở một bên, đối với thanh niên trước mắt trở nên càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Đang ở Lưu Húc chuẩn bị giải thích nguyên nhân cho Tiểu Minh nghe thời điểm, Sơn thôn lão thi bên trong nữ nhân vật chính, Tiểu Minh tỉ tỉ xỉ xỉ đột nhiên xuất hiện. Sợ hãi, Tiểu Minh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xỉ xỉ nghề nghiệp là một gã ký giả, nàng tới nơi này làm phỏng vấn công tác, vừa may gặp đệ đệ của mình cùng sợ hãi. Lưu Húc đột nhiên trước mắt một sáng, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt người đến là ai. Ừm, Tiểu Minh, hắn là ai vậy? Xỉ xỉ cau mày, nhìn Lưu Húc không vui nói. Ở trong ấn tượng của nàng, đệ đệ mình biết những bằng hữu kia, tất cả đều là một ít hồ bằng cầu hữu, tự nhiên đối trước mắt Lưu Húc cách nhìn cũng không khá hơn chút nào. Lưu Húc nhìn Xì Xì, cho dù là chạy trong một đêm bản thảo lại dậy thật sớm đưa tới giấc ngủ không đủ, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng nữ kiểu tiểu khuôn mặt cùng tinh xảo ngũ quan, tựa nở dê con lai giống nhau đặc biệt mà lóa mắt mỹ lệ, nhắn nhủi trắng non da thịt, dường như thủy tinh trong suốt quả đông lạnh. Vóc người càng là không phản đối, Lê Tư tuy là không phải khoe khoang tính hám sinh động màn huỳnh quang, thế nhưng nàng có thể so với người mẫu vóc người hoàn mỹ cũng tuyệt đối khiến người ta vừa thấy khó quên. Nghe Sỉ Sỉ không chút khách khí nói phía sau, trong lòng nhất thời lộp bộp giật mình, xem ra không có cho mỹ nữ lưu dưới một cái ấn tượng tốt ra à, tỷ tỷ, vị này chính là ta và sợ hãi ca mới quen Mao Sơn phái đạo trưởng Tiểu Minh đối với cùng với chính mình tỷ tỷ Sỉ Sỉ giới thiệu. Lưu Húc cấp bách vội vươn tay ra, nói, Sỉ Sỉ chào ngươi, bản thân Lưu Húc, học đạo Mao Sơn phái, chức nghiệp, bắt quỷ thiên sư Sỉ Sỉ chân mày nhíu lớn hơn, đồng thời bắt đầu đối với lên trước mắt Lưu Húc, lộ ra tức giận cùng hèn mọn thần sắc. Người trước mắt này, dĩ nhiên là một vị đại thần côn hành, muốn gạt người, lại cũng dám lừa gạt đến rồi ta vị mỹ nữ này đại ký giả Sỉ Sỉ thân đệ đệ đầu lên đây. Làm ký giả nàng, nhất định phải đem trước mắt cái này thần côn đáng ghê tởm sắc mặt cho hấp thụ ánh sáng cho thế người biết.